12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối thì cả đoàn xe mới nghỉ ngơi, ai về phòng nấy, nhưng mỗi người một tâm trạng khác nhau. 12 con người đều bị nghe một tin sét đánh ngang tai, cùng chung một cảnh ngộ với xử nữ. Các cô nàng còn lại phải lấy chồng, còn các chàng trai thì phải lấy vợ, và đối tượng lần này là 12 người phải lấy nhau theo sự sắp đặt của ba mẹ đôi bên. Và một đêm hôm đó, có 12 con người mất ngủ. Song Ngư và Cự Giải khóc ra nước mắt, năn nỉ ỉ ôi gì vẫn chẳng lay chuyển nổi phụ huynh. Sau khi khóc cho đã thì cả hai lăn ra ngủ ngon lành. Kim Ngưu mọi lúc cười nói vui vẻ nay lại trầm trầm im im đáng sợ. Bạch Dương hoạt bát vui vẻ cũng chẳng khá Kim Ngưu là bao, cứ im hơi lặng tiếng. Còn Sử Nữ với Bảo Bình thì khỏi nói. Hai con người này vốn im lặng đó giờ chỉ là hiện tại nghĩ cách để thoát khỏi cái tình cảnh éo le này. Rốt cuộc trôi qua hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng thể nghĩ. Còn bên các chàng trai kia, cũng chẳng khá hơn là bao. Ai nấy lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe tiếng động và tiếng thở của mỗi người. Tâm trạng không buồn không vui, lo lo lắng lắng. Thật ra chuyện kết hôn nó không quá trầm trọng đến như thế. Chỉ là chưa có tìm hiểu kỹ về nhau, sao mà lấy nhau. 18 tuổi kết hôn, 20 tuổi sẽ có con, sau này nữa chứ, mọi chuyện thực sự không hề đơn giản. Mà kết đưa mắt nhìn một lượt rồi thở dài, về đến nơi rồi tính, ai nấy ngủ cả đi. Mà kết trầm giọng, sư tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành lẳng lặng về chỗ của mình rồi cố chìm vào giấc ngủ. Tạm thời nghỉ ngơi trước rồi tính, Thiên Yết nói ngay sau khi ma kết vừa dứt, ai nấy đều trở về chỗ chỉ trừ ma kết, đến Thiên Yết cũng không nghĩ được rằng chuyện này lại xảy ra. Không phải không có cách giải quyết nhưng chỉ sợ kết cục lại chẳng mấy tốt đẹp thôi. Nhưng dù sao, phải nghỉ ngơi một chút, ma kết đi ra khỏi phòng một cách cẩn thận rồi đi ra ngoài kèm theo là gọi Sử Nữ. Ma kết đứng chờ Sử Nữ ở chỗ bảo vệ, trong lòng có chút khổ sở. Vốn dĩ nên gọi Bảo Bình, nhưng lại lộn qua Sử Nữ nên đành chấp nhận. Rất nhanh, Sử Nữ ra đúng chỗ hẹn rồi cả hai tìm một quán cà phê còn mở để nói chuyện. Không khí bắt đầu có chút náo nhiệt do con người và tiếng nhạc nhè nhẹ ở quán. Nhưng không có một tiếng nói từ cả hai. Vì tình huống đó, Ma Kế đành phải mở lời trước. Cậu cũng đã biết, phải không? Ma Kết nhàn nhạt hỏi. Ừ, chúng tôi đã biết. Các cậu cũng vậy. Sử Nữ thở nhẹ một hơi. Ừ, các cậu định làm gì? Ma Kết ngả người vào ghế, đưa mắt chờ câu trả lời. Tôi và Bảo Bình đã thử nghĩ nhưng thật không có cách. Sử Nữ lắc nhẹ đầu. Cậu nghĩ sao, nếu tôi và cậu sẽ lấy nhau? Giọng Ma Kết bỗng khác hẳn. Gia đình đã sắp, tôi không thể cãi. Vậy sao? Ma Kết cười nửa miệng. Ý cậu là gì? Sử Nữ nheo mắt. Tôi thích cậu, chỉ vậy. Hai tay đan vào nhau, Ma Kết nhún vai. Khéo đùa, Sử Nữ cười lạnh. Tôi nghiêm túc. Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Sử Nữ, con ngươi không có một tia dao động. Chờ kết quả của gia đình, tôi sẽ trả lời sau. Sử Nữ đứng dậy, bỏ về trước, để Ma Kết nhìn thân ảnh cô gái quay lưng về lại khách sạn mà cười một cái. Lúc đó, cả Ma Kết và Sử Nữ không biết rằng đã có một người nghe hết tất cả. Cách chương.